Chương 1227, có thể lựa chọn không cứu dạ sát. Một đoàn người tốc độ không chậm, nhưng cũng không nhanh, không bao lâu, mấy người đã đến một tòa phủ đệ trước mặt. Đông Lâm dừng bước lại, tránh ra bên cạnh thân thể, nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân. Nam nhân thấy vậy, tức khắc đi đến phía trước dẫn đường. Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê đi vào theo. Tiến vào trong phủ đệ về sau, nam nhân phân phó, bọn họ mới đến phòng khách ngồi xuống, liền có khách bưng rót trà ngon đi tới. Đông Lâm ngồi ở một bên trên mặt ghế, nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt tự nhiên minh bạch Đông Lâm ý nghĩa, vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem những người kia nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, ta liền trực tiếp nói sự tình. Cô nương người nói, chúng ta đang nghe chính là. Nam nhân cười cười. Trọng Nguyệt nghe vậy điểm một cái, ngay sau đó đem dạ sát sự tình cùng cờ ân nở bọn họ hỗ trợ sự tình toàn bộ nói ra. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, nam nhân cùng những trưởng lão kia thần sắc đều đặc biệt nghiêm túc. Bọn họ là cảm giác được Nguyệt Chi giới dung chuyển, có thế không nghĩ tới thì ra là như vậy sự tình. Nên làm cái gì vị cô nương này, nghe xong ngươi nói chuyện, ta cảm thấy các ngươi có thể không cần tuyển cho nở cứu dạ sát, cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Nam nhân mở miệng nói ra. Lời này một đường, Trọng Nguyệt cùng Đông Lâm đồng thời nhìn về phía nam nhân, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, hiển nhiên, Trọng Nguyệt sắc mặt so với Đông Lâm còn lạnh lùng hơn. Nam nhân thấy vậy có chút không rõ, Đông Lâm đại nhân là chủ thần bên người chiến long, vì sao nghe được hắn nếu không cứu dạ sát sắc mặt cu nở dê khó coi như vậy. Không đợi nam nhân mở miệng nói chuyện, đế sóc hừ lạnh một tiếng, muốn là có thể lựa chọn không cứu dạ sát, ngươi cảm giác cho chúng ta tất yếu tới tìm các ngươi sao? Đầu góc heo. Trọng Nguyệt liền xem như trơ mắt nhìn xem Nguyệt Chi giới hủy diệt, cu nở dê chọn cứu dạ sát, tuyệt đối sẽ không bởi vì Nguyệt Chi giới mà từ bỏ cứu dạ sát. Theo Trọng Nguyệt, dạ sát chết sống so Nguyệt Chi giới trọng yếu. Hắn không nghĩ tới, cường đại như vậy một cái nam nhân, lại còn nói bị thôn phệ liền bị thôn phệ. Lúc trước cùng nam nhân kia khi đối chiến, mấy người bọn hắn đều không thể đả thương hắn. Ta chỉ là nói một chút, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nam nhân gặp Trọng Nguyệt cùng Đông Lâm một bộ muốn tức giận bộ dáng, tức khắc nói một câu. Trọng Nguyệt không có để ý tới hắn, đạm mạc mở miệng, chúng ta tới chính là vì ngươi mời các ngươi hỗ trợ dùng tách rời chi thuật đem dạ sắt cùng phệ nguyệt tách rời, không quản các ngươi cần chúng ta ngăn chặn phệ nguyệt bao lâu, chúng ta đều sẽ tận lực làm được. Nam nhân nghe vậy, cùng những trưởng lão kia liếc nhau, thương lượng. Trọng Nguyệt mấy người ngồi ở một bên, nghe lấy bo nở họ thương lượng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Việc quan hệ Nguyệt Chi giới, còn cần thương lượng sao? Liền ở chút trưởng lão thương lượng thời điểm, bên ngoài phòng đi một người tiến vào. Nam nhân dung mạo cực kỳ đẹp mắt, một bộ áo trắng sạch sẽ hoàn mỹ, tuấn mỹ khuôn mặt, mặc dù không kịp bọn họ đẹp mắt, lại cũng không kém, trong tay nắm một chùm xinh đẹp đóa hoa màu đỏ. Trọng Nguyệt nhìn kỹ, liền nhìn ra đó là cái gì hoa? Hoa hồng đỏ ca ca. Hạ Thu nhìn người tới, cung kính hô một tiếng. Không như một loại người như thế nhìn thấy ca ca của mình thật cao hứng, Hạ Thu có, chỉ là cung kính. Ân. Người tới nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Hạ Thu, sau đó đi đến Bạch Xuyên trước mặt, cầm trong tay hoa đưa cho Bạch Xuyên, hoa tươi xứng mỹ nhân, ngươi là mấy người các ngươi bên trong dáng dấp đẹp mắt nhất, hoa này chuyện đương nhiên tặng cho ngươi. Trọng Nguyệt cùng Đông Lâm nghe vậy, vuốt vuốt mi tâm, cả người cũng không tốt. Đông Lâm nhìn thoáng qua đứng ở Bạch Xuyên trước mặt nam tử. Quả thực không biết nên nói cái gì.